Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dê Yoga biến mất chuyện này ngày hôm sau đã bị phát hiện, cũng không có gì nhưng giấu giếm. Chính là Dê Suga trong phòng trên bàn trói lọi viết ta có việc, đừng nhớ mong. Này 5 cái chữ to, Dê Yoga đi quá vội vàng, trong phòng cái gì bài trí cũng không có động. Ikeuchi Kasu còn tưởng rằng Dê Suga vào lúc ban đêm liền sẽ trở về. Nhưng là không tưởng được chính là Dê Suga liên tiếp qua 2 ngày đều không có xuất hiện. Ikeuchi Kasu cân nhắc có lẽ là ra chuyện gì. Còn riêng làm quả Kasugai truyền lại tin tức đưa đi Ubuyashiki ra. Quả Kasugai bay đến Ubuyashiki ra thời điểm Ubuyashiki Kagaya đang cùng Yorichi ngồi ở cùng nhau. Hai người tuổi kém không lớn, tâm tính cũng không sai biệt lắm. Bất quá hai người đều không phải nói nhiều tính cách. Cho nên ngồi ở cùng nhau giống nhau chỉ là bình đạm mà nói chuyện phiếm. Tuy rằng biết có Dê Suga ở Yorichi tiến quỷ sát đội cơ hội không lớn, nhưng là Sugikuni Yorichi bản nhân thiên phú thật sự cường đại giống như là trời sinh thích hợp sát quỷ giống nhau. Cái này làm cho Ubuyashiki Kagaya vô pháp không đối Yorichi có mang mời chào ái tải chi tâm. Bất quá hôm nay thử vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Xa xôi phía chân trời bỗng nhiên bay tới quả Kasugai. Sau đó lập tức bay vào quỷ sát đội sân rừng Ubuyashiki Kagaya trước mặt. Quả Kasugai sửa chính mình đánh lông chim sau đó cao giọng kêu to. Kinh đô phủ, ác quỷ, diệt trừ. Tin tức này làm Ubuyashiki Kagaya biểu tình thoáng ấm lại. Nhưng là thực mau quả Kasugai nói lại làm hắn có chút thay đổi sắc mặt. Bởi vì quả Kasugai huy cánh nói. Giê-xu, rời đi kinh đô, chưa về. Người này trừ bỏ bị Ikeuchi Kasu quải đi kinh đô phủ Jesuga không có người khác. Ubuyashiki Kagaya theo bản năng mà nhìn về phía bên người Yorichi. Quả nhiên, Yorichi nghe được lúc sau nguyên bản đạm mạc biểu tình hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó chính là một trận trầm mặc. Có lẽ Jesu-kun chỉ là có việc, Yorichi người không cần quá mức lo lắng. Ubuyashiki Kagaya nhẹ giọng an ủi Yorichi. Bất quá nhìn Yorichi sắc mặt cũng không biết nghe lọt được nhiều ít. Quả nhiên, màn đêm buông xuống mọi thanh âm đều im lặng là lúc, Yorichi liền cõng nho nhỏ bọc hành lý ra quỷ sát đội đại môn hướng đông nam phương chạy tới, cái kia phương hướng đúng là đi thông kinh đô phủ phương vị. Đường chủ, không ngăn cản sao? Tùy liên người hầu quỳ gối Ubuyashiki Kagaya phía sau dò hỏi. Ubuyashiki Kagaya chỉ là tinh tế phẩm một miệng trà. Ngăn cản cũng là vô dụng, nói nơi này Ubuyashiki Kagaya còn có chút bật cười, nhớ tới Yorichi hiện tại đã ở quỷ sát đội không người địch nổi kiếm thuật nói. Liền tính ngăn cản, các ngươi cũng ngăn cản không được a. Tựa như lúc trước Yorichi bạn sao trời ánh trăng chạy ra Sugikuni ra giống nhau, Yorichi lại lần nữa chạy ra Ubuyashiki ra môn. Bất quá lần này lại là có chút bất đồng. Lúc trước rời đi Sugikuni ra thời điểm Yorichi không có mục đích, không có phương hướng, chỉ là hưởng thụ chưa bao giờ có trải qua quá tốt đẹp tự do. Cái loại này quên mất thời gian vô câu làm lơ chạy vội ở cánh đồng bát ngát trung tự do cuối cùng chung kết ở Jesuga trên người. Lần này trốn đi cũng không hề như là lần trước giống nhau không có phương hướng. Yorichi rất rõ ràng chính mình lần này mục đích địa. Không ngủ không nghỉ chạy vội đối thường nhân tới nói căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối Yorichi tới nói bất quá là dễ như trở bàn tay như hô hấp giống nhau tự nhiên sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, đường chân trời cuối cùng một sợi ánh nắng rơi xuống. Vạn vật quy về hắc ám lúc sau Yorichi rốt cuộc chạy tới kinh đô phủ. Hắn đứng ở cao lớn cửa thành phía trước, nho nhỏ đầu ngẩng đầu lên đánh giá cái này trong mắt hắn vô cùng khổng lồ lại phân ngoại nhỏ bé tường thành. Sau đó dịch bước chân chậm rãi đi vào. Kinh đô phủ làm truyền thừa mấy trăm năm lịch sử thành thị mang theo hồn hậu mà cổ xưa ý nhị. Cho dù sắc trời đã tối trên đường người đi đường như cũ như nước chảy, không ai để ý xuất hiện ở trên phố đầu tóc tán loạn ăn mặc giày rơm tiểu nam hài. Yorichi dưới chân tốc độ chậm lại, đi bước một ở trên phố đi tới. Kinh đô phủ quá lớn, so với lúc ấy Sugikuni ra ở tiểu thành trì kinh đô phủ tựa như quái vật khổng lồ giống nhau đem hắn khối này nho nhỏ thân thể nuốt hết. Hắn có chút quẫn bách, tay nắm chặt chính mình trên người hòa phục muốn đi tìm xem trước cửa có tử đằng hoa đồ án đằng phòng, ánh mắt hướng về cư dân khu từng tòa phòng ở nhìn lại, nhưng là hắn tìm không thấy. Yorichi rũ đầu đi bước một ở đông như chảy hội trên đường dịch bước chân, hắn nhớ tới chính mình ly thi mẫu thân bởi vì tử vong rời đi hắn, như vậy ca ca đông. Không hề nguyên do biến mất làm Yorichi đáy lòng sợ hãi, tuy rằng thành thục tâm tính cũng không có đem loại cảm giác này biểu hiện ra ngoài nhưng là trên thực tế tâm tình chỉ có Yorichi bản nhân biết được. Là bị vứt bỏ sao? Hắn Shinobu không được nghĩ như vậy. Chính là vì cái gì muốn ở hắn cảm nhận được ấm áp sau lại nhanh chóng bước ra rời đi đâu. Yorichi vươn tay sờ sờ chính mình khóe mắt, hắn cảm giác có chút khô khốc đau. Loại cảm giác này không thể nói tới nhưng là cũng hoàn toàn không xa lạ. Ở mẫu thân ly thế lúc sau hắn cũng từng có loại cảm giác này, nhưng là hắn quá nhỏ cũng không minh bạch cái gì là bi thương. Trời sinh đạm mạc cảm tình làm hắn không có biện pháp chảy ra nước mắt cho nên tự nhiên cũng không biết cái gì gọi là khóc thút thít. Duyên, một, trước người cách đó không xa bỗng nhiên vang lên quen thuộc thanh âm. Yorichi mờ mịt mà ngẩng đầu, thấy được đứng ở ngọn đèn dầu rã rời chỗ chính nhìn hắn mắt lộ ra nghi hoặc Jesuga. Cái loại này khôn kể cảm giác bỗng nhiên có một cái phát tiết khẩu, vô pháp kể ra ủy khuất tựa như vỡ đê hồng thủy dâng lên mà ra ở giây lát chi gian liền thổi quét Yorichi trái tim. Dưới chân bước chân ban đầu là tiểu nhân. Hướng tới Jesuga chậm rãi đi qua đi sau đó tốc độ không ngừng nhanh hơn bước chân cũng mạnh lớn. Yorichi hướng tới Jesuga chạy như bay qua đi sau đó rơi vào ngồi xổm dưới đất thượng Jesuga ôm ấp. Ka ka, Yorichi nhỏ giọng mà gọi Jesuga tên, trong thanh âm tràn đầy ỉ lại. Ban đầu Jesuga là có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn ban đầu không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt. Nhưng là ra tiếng thử lúc sau nhìn Yorichi chạy như bay lại đây bộ dáng hắn ở có chân thật cảm. Xin lỗi, Yorichi, Jesuga xoa xoa Yorichi đầu tóc nhỏ giọng nói. Về sau sẽ không như vậy. Hắn nhìn Yorichi lửa đỏ mà trương dương phát, trong đầu ký ức cuồn cuộn mà thượng thuần màu đen đôi mắt hiện lên vài phần phức tạp. Jesuga nghĩ sớm đã biến mất, ở thời gian nước lũ trung Sugikuni Yuko không cấm lại có chút bật cười. Không nghĩ tới 500 năm trước một câu vô tâm chi ngôn cư nhiên lấy một loại khác phương thức thực hiện. Người nói đúng không, Yukuo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga vừa lúc ở hồi đằng phòng trên đường gặp đi vào kinh đô phủ Yorichi. Hắn nắm Yorichi tay đi hướng đằng phòng, làm mỏi mệt bôn ba một ngày Yorichi đi vào giấc ngủ. Ikeuchi Kasu còn không kịp vì Yorichi như thế nào đi vào kinh đô phủ mà hoang mang đã bị trở về Jesuga hấp dẫn đi lực chú ý, không thể nói tới cảm giác, Jesuga tựa hồ có điểm biến hóa nhưng là cụ thể lại cái gì biến hóa lại không thể nói tới. Người đi đâu? Ikeuchi Kasu thử thăm dò hỏi, hắn cũng không nghĩ Jesuga sẽ trả lời hắn, nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là Jesuga cư nhiên nhìn hắn cười cười thật sự nói ra. Đi một chuyến địa ngục. Ikeuchi Kasu hức chớp mắt không tin, cho rằng Jesuga là trêu cợt hắn. Dù sao cũng là cái người bình thường đều sẽ không tin tưởng một người đối với người nói đi một chuyến địa ngục là thật sự cho rằng hắn đi, chỉ biết tưởng vui đùa lời nói. Chính là Jesuga cơ nhiên cùng hắn khai nổi lên vui đùa chuyện này làm Ikeuchi Kasu bị kinh ngạc tới rồi. Ta cho rằng ngươi là cái loại này sẽ không nói giỡn tính cách. Ikeuchi Kasu sờ sờ chính mình cằm nói. Miệng vết thương đau đớn làm hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Người cũng không hiểu biết ta, như thế nào biết ta là cái gì tính cách. Jesuga nhìn Ikeuchi Kasu cười như không cười, giơ lên trong tay cái ly đem nước trong uống một hơi cạn sạch. Jesuga đứng dậy đi bước một đi hướng ngoài phòng. Người đi đâu? Ikeuchi Kasu có chút sờ không được đầu óc. Kinh đô phủ quỷ nếu đã bị giết liền không có đêm tuần tất yếu. Huống chi Jesuga bên cạnh người cũng không có mang lên Nichirin đao, cũng không giống như là đêm tuần bộ dáng. Jesuga vỗ vỗ chính mình góc áo, nhưng đi mặt gợi lên khóe miệng lộ ra một cái cười. Hắn khó được có nhàn tâm giải thích, bất quá giải thích cũng không rõ ràng lắm thôi. Đi gặp một người, Ikeuchi Kasu còn đang suy nghĩ Jesuga muốn gặp người nào thời điểm Jesuga đã cũng không quay đầu lại mà ra nhà ở, môi khẽ nhúc nhích. Cuối cùng câu nói kia bị gió thổi đi biến mất ở trong gió. Đi gặp một cái đợi ta 500 năm người. Jesuga nghĩ Muzan, bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh trêu người lời này nói rất đối. Hắn uống xong canh mạnh bà trước còn nghĩ Muzan người này bệnh liền tính trị hết khẳng định cũng vô pháp giống hắn chờ mong như vậy trường sinh. Lúc trước đáp ứng hắn vĩnh viễn làm bạn cũng bất quá là vô dụng tâm chê cười. Ai có thể tưởng được đến Kibusuji Muzan người này cư nhiên thật đúng là sống lâu như vậy, còn một sống chính là 500 năm, thành quỷ thủy tổ liền tính còn ở nhân gian làm ra chuyện lớn như vậy. Nên nói cái gì, không hổ là Kibusoji Muzan sao, người này chưa từng có làm hắn tỉnh một chút tâm. Đi đến hoa thời ốc cửa Jesuga nhìn treo ở trên cửa đèn lồng màu đỏ còn nghĩ Muzan cũng thật là kéo đến hạ thể diện đến loại địa phương này, có lẽ hắn nên cảm thấy vinh hạnh. Jesuga kéo kéo khóe miệng khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang theo vài phần tự giễu. Hoa thời ốc lão bản nương nhìn Jesuga tựa như thấy được cứu tinh, liên tiếp 3 ngày Jesuga không có xuất hiện, Muzan sắc mặt một ngày so với một ngày kém. Lão bản nương rất sợ Muzan một ngày nào đó liền khắc chế không được huyết tẩy toàn bộ hoa thời ốc. Nàng mỗi ngày ngàn mong vạn mong cuối cùng là đem có thể chế trụ Muzan này tỏa ôn thần Jesuga mong tới. Trong mắt tràn đầy tha thiết chờ đợi làm Jesuga Shinobu không được nổi lên một thân nổi da gà. Ta lên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga nhẹ giọng nói, được đến lão bản nương vội không ngừng gật đầu đồng ý lúc sau liền bước chân chậm gì gì đi tới. Hắn không vội, gấp đến độ là Muzan mới đúng. Đi đến hàng rào môn môn trước, Jesuga không nói chuyện vươn tay nhẹ nhàng kéo ra hàng rào môn. Trong nhà một mảnh tối tăm, chỉ có rộng mở cửa sổ vì toàn bộ nhà ở chốt xuống đầy đất ánh trăng. Jesuga còn không có thấy rõ trong phòng Muzan bộ dáng liền trước vươn tay nắm húc đầu ném tới sứ ly. Là Muzan. Là ngươi, Muzan còn tưởng rằng là hoa thời ốc chọc. Không nghe được thanh âm mới ngẩng đầu lại phát hiện là biến mất 3 ngày Jesuga. Hắn cười lạnh 2 tiếng, cắn răng trong mắt tràn đầy có thể đem người máu đông lạnh trụ rét lạnh. Hắn còn nghĩ Jesuga nếu là lại không xuất hiện liền phải đem này kinh đô phủ rào cây long trời lở đất. Jesuga tổng sẽ không ở kinh đô phủ biến thành nhân gian luyện ngục thời điểm còn có thể làm bộ làm như không thấy bộ dáng không xuất hiện đi. Bất quá còn hảo, loại này ý tưởng còn không có phó chư thực hiện Jesuga liền tới rồi. Muzan nhìn đứng ở cửa Jesuga. Ngược sáng góc độ làm hắn thấy không rõ Jesuga trên mặt biểu tình. Sau đó đứng ở cửa Jesuga động, bước chân đi bước một đi vào trong phòng, hàng rào môn cũng bị Jesuga nhẹ nhàng mượn sức. Jesuga đi bước một tới gần trong phòng Muzan, quang dừng ở hắn phía sau, nguyên bản bóng ma trung mặt cũng dần dần rõ ràng lên. Muzan trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng là nhìn Jesuga biểu tình tựa hồ lại không có gì không đúng. Jesuga cứ như vậy làm được Muzan trước mặt, khóe miệng giơ lên lộ ra cùng 500 năm trước không có sai biệt cười tới. Này tươi cười làm Muzan hơi có chút hoảng hốt, cau mày nhìn Jesuga không biết hắn có tính toán gì không. Đột nhiên trong đầu hiện lên một tia khả năng tính, này tia khả năng tính làm Muzan có chút khiếp sợ, nhìn Jesuga ánh mắt đều mang theo một chút thử. Jesuga đoan chính mà ngồi ở cái đệm thượng nhìn biểu tình rối rắm phức tạp Muzan. Đã lâu không thấy. Jesuga nhẹ giọng nói, suốt 500 năm đi, Muzan đại nhân, là mùa xuân đóng băng mặt sông tan rã, là cây hoa anh đào chi đầu mới nở hoa anh đào, là nửa đêm minh nguyệt hạ kinh tước, là mùa hạ bờ sông dốc rách nước chảy. Muzan đồng tử khiếp sợ mà phóng đại, trong nháy mắt kia hắn cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, bất quá Jesuga tươi cười nói cho hắn này không phải ảo giác. Jesuga thân mình chiều hắn chật lại đây. Vươn tay niết thượng Muzan bên mái buông xuống cuốn khúc phát. Suốt 500 năm, bọn họ đã không phải lúc trước thiếu gia cùng người hầu quan hệ, địa vị gia thế mang đến bất bình đẳng đã biến mất, hiện tại bọn họ là một cái mặt thương. Thực sự có ý tứ, tuy rằng lúc trước Jesuga cũng không nhiều ít tôn kính ý tứ ở, bất quá nên làm bộ dáng vẫn phải làm, nhưng là hiện tại nói ra như vậy xưng hô cùng với nói là tôn kính không bằng nói là một loại vui đùa. Đại nhân. Jesuga tới gần Muzan, mặt dán cực gần, hai người hơi thở tựa hồ đều giao chiến ở cùng nhau, bốn mắt nhìn nhau. Muzan đáy mắt thiêu đốt chính là hừng hực liệt hỏa, nhưng là Jesuga lại bình tĩnh như sâu không thấy đáy ao hồ. Muzan cảm thấy chính mình trong thân thể 7 trái tim tựa hồ đều không chịu chính mình khống chế bắt đầu kinh hoàng lên. Bất luận bao lâu, hắn tựa hồ luôn là sẽ đối Jesuga nhất cử nhất động hoa mắt say mê. Hắn cho rằng Jesuga sẽ nói cái gì, thậm chí ẩn ẩn chờ mong lên, hắn vì Jesuga ký ức khôi phục bắt đầu mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan tham lam hô hấp Jesuga trên người kia cổ không biết cái gì hương vị mát lạnh mùi hương, cặp kia như người thường đôi mắt khôi phục thành ban đầu dựng đồng, tựa như dã thú. Jesuga mở miệng, xuyên nữ trang biến thành nữ nhân là ngài cái gì tân đam mê sao? Ngô Đoan có trong nháy mắt không lấy lại tinh thần, theo bản năng hỏi lại. Cái gì? Tại đây câu nói hỏi ra khẩu lúc sau Ngô Đoan mới ý thức được hiện tại chính mình tựa hồ vẫn là nữ tính hình thái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Ngô Đoan cắn răng từng câu từng chữ mà nói, người câm miệng cho ta. Hắn bắt đầu hoài nghi khởi lúc trước chính mình như vậy lựa chọn. Cách chương.